Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 42, tác dụng của tông phân lệnh bài. Gocchuyenaudio.com. Ta cũng là cảm thấy như vậy, bất quá hắn có thể dưới sự truy kích của Doãn Phi còn có thể đào tẩu, đồng thời tiến đến, thật sự là vận khí không tệ. Hắn hẳn là không gặp được Doãn Phi sư huynh đi, bằng không, một người mới, lại há có thể từ trên tay Doãn Phi sư huynh đào tẩu. Ba vị đệ tử ngoại môn thanh âm mảy may cũng không có giảm nhỏ, thanh âm của ba người đều là tương đối lớn, đệ tử ở chung quanh cũng nghe được. Bọn hắn đối với Long Hạo rõ ràng là tương đối khinh thường, trong mắt bọn họ, người mới vẫn là người mới, cũng không thể đủ cùng bọn hắn so sánh. Người đạt được bao nhiêu tông phân lệnh bài? Ngoại môn quản sự nói ra. 110 cái, Long Hạo nói ra. À, người đạt được, người nói cái gì? Ngoại môn quản sự sau khi nghe được lúc hắn kịp phản ứng, cả người đều sợ ngây người. 110 cái, Long Hạo từ trên người lấy ra một cái bao, sau đó mở ra chỉ thấy bên trong toàn bộ đều là tông phân lệnh bài. Người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là ba vị tông môn đệ tử kia, bọn hắn mới vừa rồi còn đang cười nhạo Long Hạo, nhưng hiện tại Long Hạo lấy ra 110 cái lệnh bài này, để bọn hắn đều hít một hơi lãnh khí. Bao năm qua đến nay tông môn thí luyện có thể chưa từng có ai chiếm được vượt qua 50 cái tông môn lệnh bài, hiện tại Long Hạo này, đến cùng là làm chuyện gì? Có lẽ hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi, người hắn gặp phải đều là kẻ yếu, không phải vậy làm sao lại đạt được nhiều tông phân lệnh bài như vậy? Đúng vậy, người bị hắn đánh bại có lẽ đều là phế vật mà thôi. Nếu để cho ta đi mà nói, đoán chừng có thể có được càng nhiều tông phân lệnh bài, hắn nhất định là tránh qua tránh né ba vị sư huynh, vận khí thật tốt. Ba cái đệ tử ngoại môn còn nói thêm, đi đem Doãn Phi cùng Viên Chính gọi tới đây. Ngoại môn quản sự còn nói thêm, nhìn quản sự muốn tìm hai vị sư huynh phiền toái, xem ra là hai vị sư huynh đổ nước. Cũng thế, thực lực hai vị sư huynh này, cũng không phải một người mới như hắn có thể ứng phó được. Thế nhưng là vì cái gì không đem Trịnh Khang sư huynh cũng cùng một chỗ gọi tới. Ba cái đệ tử ngoại môn lúc này có chút nghi hoặc chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy bộ dáng của Doãn Phi cùng Viên Chính, bọn hắn lập tức ngây ra như phỗng, trên thân hai người kia thế nhưng là có bao nhiêu chỗ băng bó vết thương. Hai vị sư huynh, các ngươi đây là làm sao? Ba người liền vội vàng tiến lên hỏi. Doãn Phi sư huynh, Viên Chính sư huynh, chúng ta lại gặp mặt. Long Hạo mỉm cười, nói. Doãn Phi cùng Viên Chính hai người vừa nghe Long Hạo nói, thân thể bọn họ run lên, Doãn Phi đối với Long Hạo thế nhưng là sợ hãi đến cực điểm, mà hắn hiện tại cũng đã mất đi tu vi, hắn đối với Long Hạo cũng tràn đầy hận ý, Long Hạo ta nghĩ không bao lâu nữa, chúng ta liền muốn gọi ngươi sư huynh, con đường võ đạo, võ giả vi tôn, lấy thiên phú của ngươi, nhất định có thể trở thành đệ tử nội môn, thậm chí là hạch tâm đệ tử. Chỉ nghe được Viên Chính cũng nói, đây là chuyện gì xảy ra, vì cái gì đệ tử ngoại môn đối Long Hạo cung kính như thế? Hai vị sư huynh, các ngươi đây là làm sao, vì cái gì đối một người mới khách khí như vậy? Một người trong đó nói, ngớ ngẩn, ngươi đang nói cái gì? Thực lực của Long Hạo thế nhưng là còn ở trên chúng ta chính là bại trên tay hắn. Mà Doãn Phi sư huynh đã cùng Long Hạo xuất thủ, bị không cẩn thận nên phế bỏ tu vi. Viên Chính lập tức giận dữ mắng mỏ một cái đệ tử ngoại môn này, nói. Gocchuyenaudio.com. Viên Chính thế nhưng là rất rõ ràng tính cách của Long Hạo, cái nam nhân này là một người rất tàn nhẫn, nếu là đắc tội Long Hạo ai biết lại biến thành cái dạng gì, ngươi muốn chết cũng không muốn kéo lên ta a. Câu này vừa nói ra, trên mặt mọi người ở đây thực sự không thể nào tin được thực lực của Long Hạo còn ở phía trên đệ tử ngoại môn. Mà, Doãn Phi còn bị phế bỏ tu vi, người này cũng quá hung ác rồi. Nếu là những người khác nói, bọn hắn tự nhiên không tin, nhưng bây giờ Doãn Phi cùng Viên Chính thế nhưng là bản thân bị trọng thương, bọn hắn rõ ràng đều là bị Long Hạo gây thương tích. Nhìn dáng vẻ Long Hạo, bất quá chỉ là 16 tuổi, đây là quái vật gì? Long Hạo đánh bại ba vị đệ tử ngoại môn này. Ngoại môn quản sự lại hỏi, đích thật là dạng này. Long Hạo hồi đáp, một câu trả lời này của Long Hạo để người ở chỗ này phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, nguyên lai Long Hạo không chỉ là đánh bại hai vị đệ tử, mà là ba vị. Người nếu đánh bại Trịnh Khang, vậy hắn bây giờ ở nơi nào? Ngoại môn quản sự nói, sau khi ta đánh bại Trịnh Khang sư huynh, hắn đem sùng vật của hắn Xích Long Lang gọi ra, sau đó ta không địch lại Xích Long Lang, cho nên một mực bỏ chạy thế nhưng là về sau Xích Long Lang không biết vì cái gì nổi điên, một ngụm đem Trịnh Khang sư huynh cắn chết, tông phân lệnh bài trên người Trịnh Khang sư huynh rơi xuống, nhưng là người bị nó ăn hết, về sau ta bị dọa sợ quá nên vội vàng trốn đi, Xích Long Lang cũng chạy thoát rồi. Long Hạo chững chạc đàng hoàng bắt đầu nói bậy. Chỉ là lời nói của Long Hạo, lại không ai có thể chứng thực đến cùng là thật hay là giả, dù sao hiện tại liền thi thể của Trịnh Khang cũng tìm không thấy. Ngoại môn quản sự đã phái người đi tìm Trịnh Khang, nhưng cũng tìm không thấy, bất quá đệ tử nơi này còn cần an trí trước, hắn nói ra. Bất kể như thế nào, chúc mừng các vị, từ hôm nay trở đi các ngươi chính là đệ tử ngoại môn của Thủy Nguyệt Điện chúng ta, tiếp xuống sẽ có người mang các ngươi đi nghỉ ngơi, nhưng mà Long Hạo, ngươi đã đánh bại Trịnh Khang, từ giờ trở đi, ngươi liền có chỗ ở riêng của mình. Ngươi đạt được nhiều tông phân lệnh bài như vậy, tông môn cũng sẽ đem một chút đan dược ban thưởng cho ngươi, kế tiếp còn có người cho các ngươi giảng một cái liên quan tới tông quy Thủy Nguyệt Điện, hy vọng các ngươi không cần phạm vào, mặt khác tông phân lệnh bài của các ngươi cũng có thể giữ gìn kỹ, đây chính là sơ sở tài nguyên cam đoan để các ngươi có thể tu luyện. Ngoại môn quản sự giảng giải, đem một chút sự tình cơ bản nói một lần, liền rời đi. Sau đó từ đệ tử ngoại môn khác đem chuyện nơi đây nói một lần, tông phân lệnh bài cơ bản có thể xem như là tiền tệ cao cấp cảo tông môn, tương đương với 1.000 nguyên thạch, nhưng mà muốn hối đoái huyền cấp võ kỹ cần 5 cái đến 100 cái tông phân lệnh bài, nếu là địa cấp cần 100 đến 500 cái tông phân lệnh bài. Nếu là muốn có được thiên cấp công pháp, võ kỹ, vậy càng không dễ dàng, nếu là người không có thể đối tông môn có cống hiến lớn, đều khó có khả năng đạt được. Ngoại trừ hối đoái công pháp, võ kỹ bên ngoài, cái tông phân lệnh bài này còn có thể dùng để hối đoái đan dược, còn có vật cần tu luyện khác. Ở bên trong Thủy Nguyệt Điện có một đại phương tương đối chân quý tên là chỗ tu luyện, muốn đi vào nơi đó, cũng cần tiêu hao một cái tông phân lệnh bài, mà lại có thể ở bên trong lưu lại một ngày thời gian. Còn có, gocchuyenaudio.com, tông phân lệnh bài tác dụng đích thật là nhiều, mà lại cũng là tương đối chân quý, đương nhiên, phương thức đạt được tông phân lệnh bài cũng không ít, cấp thấp nhất chính là quét dọn trên núi, cao cấp nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ tông môn điện chủ. Long Hạo sau khi biết những thứ này, liền đem một nửa tông phân lệnh bài phân cho Long Huyên, tiếp xuống Long Huyên đoán chừng cũng sẽ có chuyện cần đến, mà Long Hạo thì có thể lựa chọn một cái phương thức khác. Luyện đan, đối với Long Hạo mà nói, không có cái gì so với thay tông môn luyện đan muốn dễ dàng hơn, chỉ cần trợ giúp tông môn luyện chế nhất phẩm tụ nguyên tán, mỗi lần luyện chế 10 viên, liền có thể có được một cái tông phân lệnh bài, đây đã là tương đối nhẹ nhõm. Mà nếu là nhị phẩm, có thể có được tông phân lệnh bài càng nhiều, cách chương.